Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325. Chương 325. Đoạt A Ngân. Đúng, lần này A Ngân hóa hình, vẫn cùng Đường Khiếu Đường Hạo tổ chức thành đoàn thể. Tổ chức thành đoàn thể tự nhiên là cái gì cũng sẽ không phát sinh. Thuần túy tổ chức thành đoàn thể mà thôi. Đương nhiên, Thiên Tầm Tật nói cái gì cũng sẽ không phát sinh. Chỉ là bọn hắn trong lúc đó, Thiên Tầm Tật, nhưng là sẽ làm việc. Ở tại bọn hắn hai cái còn chưa bắt đầu phân thắng bại, tranh thủ giao phối quyền thời điểm, Thiên Tầm Tật đến rồi. Tranh thủ cái quyền lợi này, làm sao có thể thiếu hụt Thiên Tầm Tật đây? Các ngươi nói là chứ? Đúng, Thiên Tầm Tật lại ngồi trở lại nguyên bản cái kia ác bá nhân vật. Trực tiếp đem Yểu Điệu A Ngân bắt đi. Khốn nạn, buông nàng ra, buông nàng ra a, ngươi có chuyện gì? Hướng ta đến a. Bắt đến chính mình võ hồn điện bên trong, Thiên Tầm Tật mang đi trong lòng mình thầm mến nữ tử. Đường Hạo cầm lấy Hạo Thiên Trùy chuẩn bị nện chết Thiên Tầm Tật cái này ác ôn. Đáng tiếc, bây giờ Đường Hạo bất quá là mới 78 cấp hồn thánh cảnh giới mà thôi. Ở Thiên Tầm Tật trước mặt, đúng là quá yếu quá yếu. Thiên Tầm Tật chỉ là vung tay một cái, Đường Hạo liền trực tiếp khảm nạm ở trên mặt đất. Đường Hạo, mặc dù nói hiện tại A Ngân cùng Đường Hạo trong lúc đó cũng không có xác định quan hệ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có như vậy một ít tình cảm. Nhìn thấy Đường Hạo hiện tại sống chết không rõ, A Ngân trong lòng cũng phi thường địa lo lắng. Nhị đệ, ngươi không sao chứ? Mặc dù nói Đường Khiếu cũng yêu A Ngân, có thể thấy đến đệ đệ mình dáng dấp như thế, cuối cùng vẫn là lựa chọn đệ đệ của mình. Nhìn một chút đệ đệ mình đích tình huống. Ta không sao, đại ca, A Ngân, A Ngân. Đường Hạo khó khăn đứng dậy, đối với mình đại ca mở miệng, muốn tìm về cái này tiểu mỹ nhân, liền đến võ hồn điện đi. Ha ha ha ha, Thiên Tầm Tật lộ ra cực kỳ đắc ý, nụ cười. Cảm giác chính là loại kia, ác bá nụ cười, điều này thật sự là quá thú vị a, võ hồn điện, đáng ghét a, biết được là ai bắt đi A Ngân sau khi, Đường Hạo có chỉ là nồng đậm sự phẫn nộ, nhưng Đường Hạo đại ca Đường Khiếu, khi nghe đến ba chữ này sau khi, trên mặt vẻ mặt cũng là phát sinh ra biến hóa, muốn đối với mình đệ đệ nói cái gì, nhưng nhìn thấy đệ đệ mình vẻ mặt, hắn vẫn là lựa chọn trầm mặc. Hai huynh đệ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Thiên Tầm Tật nghênh ngang địa rời đi. Díu dít anh, thả ta ra, ngươi tại sao muốn bắt ta? A Ngân không hiểu nhìn Thiên Tầm Tật, tại sao trước mắt kẻ nhân loại này, như thế địa đáng ghét, cảm giác cũng không phải là người tốt. Hắn xem ra rõ ràng đẹp trai như vậy anh Tuấn, nhưng vì cái gì như thế tà ác đây? Khà khà khà. Ngươi nói xem, ta thân ái đích Lam Ngân Hoàng. Thiên Tầm Tật nhìn mình vợ, lộ ra si han nụ cười. Cha cha sách, vẫn là như thế địa ngây thơ a. A Ngân lập tức liền mộng ép. Đúng đấy, nàng theo Đường Hạo cùng Đường Khiếu hai nhân loại đồng thời, đều sắp đã quên, chính mình TMD là một hồn thú a. Thiên Tầm Tật thực lực rất rõ ràng chính là phong hào đấu la. Phong hào đấu la là có thể nhìn thấu chính mình bản thể a. A Ngân trong lòng lập tức liền nguội nửa đoạn. Song song, mình bị một đáng ghét nhân loại chộp tới, nhất định là sẽ bị cầm cho rằng hồn hoàn xử lý. Chẳng lẽ nói, chính mình sinh ra sau khi vận mệnh liền nhất định sao? Cũng chỉ có thể đủ làm cho người ta làm hồn hoàn à? Không, ta không muốn cho ngươi làm hồn hoàn. A Ngân quyết định phản kháng, kết quả trực tiếp bị Thiên Tầm Tật cho che miệng lại. Không, ngươi nghĩ, mặc kệ tiểu A Ngân làm sao phản kháng, ngược lại Thiên Tầm Tật là đem nàng cho mang về nhà bên trong. Ừ, Thiên Tầm Tật nhà, cũng tự nhiên là A Ngân nhà. Lão sư, nàng là, nhìn thấy Thiên Tầm Tật dẫn theo một người phụ nữ trở về. Đồ đệ ngoa Bỉ Bỉ Đông có chút không hiểu nhìn Thiên Tầm Tật. Mặc dù nói cái này chỉ là một thời không khác, nhưng Thiên Tầm Tật cũng là cẩn thận mà dạy. Không biết tại sao, nhìn thấy giáo viên của chính mình mang theo nữ nhân trở về, Bỉ Bỉ Đông rất không thích nhạc, trong lòng hơi buồn phiền ngăn. Đông Nhi, nàng a, là vì sư một người bạn, chính ngươi đi tu luyện đi. Thiên Tầm Tật lần này luân hồi chủ yếu đối tượng tự nhiên là A Ngân. Bởi vậy Thiên Tầm Tật phải đem trọng tâm đặt ở A Ngân trên người. Tốt đẹp, Bỉ Bỉ Đông đàng hoàng lòng đất đi tới. Nghe được Thiên Tầm Tật ôm một người phụ nữ trở về. Nói như thế nào đây? Làm cha Thiên Đạo Lưu ngay lập tức vẫn có một tí tẹo như thế mừng rỡ. Dù sao Thiên Tầm Tật người này cũng trưởng thành. Là thời điểm cho bọn họ Thiên gia nối dõi tông đường. Nhưng hắn lo lắng Thiên Tầm Tật bộ này ra hỏa là ở bên ngoài đoạt lại. Cho nên nói hay là đi nhìn một chút. Thiên Tầm Tật không biết xấu hổ. Bọn họ võ hồn điện nhưng là phải mát. Cuối cùng, Thiên Đạo Lưu vẫn là đàng hoàng địa rời đi. Mà Đường Khiếu cùng Đường Hạo hai huynh đệ ở A Ngân bị cướp sau khi đi, ngay lập tức về tới Hạo Thiên Tông. Hiện tại, bọn họ chẳng qua là một hồn thánh, một hồn đấu la. Hai người căn bản cũng không phải võ hồn điện đối thủ. Bởi vậy, chỉ có thể cầu viện cha của chính mình, để cho mình phụ thân của ra tay, đi tìm võ hồn điện yếu nhân. Hồ đồ, võ hồn điện, lại há lại là chúng ta có thể tùy tùy tiện tiện chiêu chọc. Chuyện này, cứ tính như thế, Đường Hạo làm sao cũng không nghĩ ra. Bình thường đối với hắn tốt vô cùng phụ thân của, lại bởi vì chuyện này giận tím mặt. Phụ thân, A Ngân là bằng hữu của chúng ta. Ta thích nàng. Phụ thân, van cầu ngươi, cứu cứu A Ngân đi. Đường Hạo khổ sở cầu khẩn nói. Nghe được con trai của chính mình nói yêu thích cái kia gọi A Ngân nữ nhân, Đường Hạo phụ thân của Đường Uy lúc này mới hơi hơi hòa hoãn một điểm ngữ khí. Đường Uy chưa từng nhìn thấy A Ngân, cũng không biết A Ngân rốt cuộc là ra sao một người phụ nữ. Nhưng có thể đem chính mình kiêu căng tự mãn nhi tử cho mê hoặc, nghĩ đến cũng là không nhất thiết. Hắn giáo dục nói, A Hạo, đã quên nàng đi. Võ hồn điện, chúng ta thật sự không đối phó được. Người không biết võ hồn điện có cỡ nào địa mạnh mẽ. Trong bọn họ người mạnh nhất, nhưng là có 99 cấp A. Còn có rất nhiều cho phong hào đấu la. Hạo Thiên Tông chỉ một mình ta phong hào đấu la. Nếu như không phải dựa vào phụ thân di trạch, chúng ta Hạo Thiên Tông bây giờ còn có tồn tại hay không đều là một ẩn số. Đường Hạo cũng là biết mình cái kia đã biến mất rồi ông cố. Ngày xưa đấu la đại lục mạnh nhất người, ta mặc kệ, ta nhất định phải mang về A Ngân. Cái này cũng không biết cách tiêu Đường Hạo ý nghĩ trong lòng. Hắn ở nhìn thấy A Ngân đầu tiên nhìn, cũng đã thật sâu đã yêu cái kia dịu dàng nữ nhân. Thứ hỗn trướng, ngươi là vì một người phụ nữ, để chúng ta toàn bộ Hạo Thiên Tông, cũng vì đó chôn cùng à. Ta làm sao có ngươi như thế một ngu xuẩn như lợn cẩu nhi tử. Nhìn thấy Đường Hạo vẫn không thay đổi ý nghĩ của chính mình, Đường Uy giận dữ nói, hắn bây giờ là chân chính tức rồi, nghĩ thầm con trai của chính mình, làm sao giống như này hồ đồ. Như vậy ta liền thoát ly Hạo Thiên Tông. Đường Hạo cực kỳ bằng phẳng địa mở miệng, hắn tin tưởng mình thực lực, nhất định có thể đem A Ngân cứu trở về. Ngươi, Đường Uy thật sự nhiều cũng bị cái này nghịch tử cho tức chết rồi. Tay phải chỉ vào hắn, nói không ra lời, đại ca, chúng ta đi. Đường Hạo cũng mặc kệ nhiều như vậy, chuẩn bị mang theo đại ca của chính mình rời đi Hạo Thiên Tông. Ai biết, Đường Khiếu đối với lần này, không hề bị lay động. Đại ca, ngươi đây là, Đường Hạo không hiểu nhìn mình đại ca. A Hạo, phụ thân nói đúng, buông tha đi, ta cũng rất yêu A Ngân. Thế nhưng, chúng ta hết cách rồi. Chọc giận Võ Hồn Điện, chúng ta toàn bộ Hạo Thiên Tông đều sẽ diệt. Hơn nữa, chúng ta cũng mang không trở về A Ngân. Đường Khiếu liền muốn so với Đường Hạo bình tĩnh rất nhiều. Hắn đối với mình đệ đệ khuyên. Đường Khiếu vừa nói như thế, Đường Uy trong lòng mới xem như là lấy được một chút an ủi. Cũng còn tốt, chính mình hai đứa con trai cũng không phải đều là ngu xuẩn. Con lớn nhất thông minh, cũng có thực lực, có thể gánh vác lên thống lĩnh Hạo Thiên Tông trách nhiệm. Đại ca, A Ngân nhưng là chúng ta làm sao có thể từ bỏ nàng? Đường Hạo khó có thể tin mà nhìn mình đại ca, hắn làm sao cũng không nghĩ ra đại ca của chính mình lại sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Đường Khiếu lắc lắc đầu, căn bản vô dụng. Bọn họ hiện tại đi Võ Hồn Điện chính là đi chịu chết. Mà chờ mặt sau tu luyện thành công lại đi. Đó là bao nhiêu năm sau? 10 năm, 20 năm, vẫn là càng nhiều. Vào lúc ấy lại đi cứu A Ngân. Có cứu hay không thu được đến khác nói. Coi như là tự ra đến rồi. Hữu dụng không? Cái kia vẫn là A Ngân sao? Cho nên nói, Đường Khiếu dự định, sớm một chút từ bỏ. Kẻ nhu nhược, ta không có như ngươi vậy đại ca. Kẻ phản bội, ta xem không nổi ngươi. Đường Hạo một mặt phẫn nộ, oán hận mà nhìn Đường Khiếu. Sau đó trực tiếp bước nhanh rời đi. Ca ca của chính mình không cứu. Chính hắn một người đi cứu. Mặc kệ cỡ nào địa gian khổ, hắn đều muốn đem A Ngân cứu trở về. A Hạo, A Hạo. Đường Uy nhìn rời đi Đường Hạo, lớn tiếng mà trao đổi nói, có thể Đường Hạo nhưng là cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Nghịch tử a, Đường Uy trực tiếp ngã vào ghế ngồi, than thở nói, hắn làm sao liền sinh như thế cái nghiệp chướng nhi a. Đường Hạo tại sao có niềm tin đi cứu về A Ngân? Bởi vì hắn là đấu la đại lục trẻ tuổi thiên tài số 1. Hắn tin tưởng mình sau đó nhất định có thể như chính mình ông cố như thế. Biến thành đấu la đại lục cường giả số 1. Võ Hồn Điện, người tốt nhất là không nên thương tổn A Ngân. Bằng không, ta tương lai, so với diệt ngươi cả nhà. Trẻ tuổi nóng tính Đường Hạo ở trong lòng lập được chính mình thí nghiệm. Thiên tầm tật thiện lương như vậy người, như thế nào khả năng thương tổn A Ngân đây? Toàn bộ thế giới bất luận người nào cũng có thể thương tổn A Ngân. Chỉ có hắn thiên tầm tật sẽ không. Này không, đem A Ngân mang về Võ Hồn Điện sau khi thiên tầm tật nhưng là đem nàng chiêu đãi rất khá. Dùng tốt nhất gian phòng, tốt nhất mỹ thực. Hơn nữa, thiên tầm tật vẫn là cho A Ngân đầy đủ tự do thân thể. Chỉ cần là hướng về thiên tầm tật nói một tiếng, A Ngân nơi nào cũng có thể đi, chính là không thể đi thấy Đường Hạo mà thôi. A Ngân nhưng là chạy trốn rất nhiều lần, nhưng đều là bị thiên tầm tật dễ như ăn cháo địa nắm về. Đến, A Ngân, ha ha cái này, thì ăn rất ngon. Thiên tầm tật đã buông ra làm giáo hoàng ngạo khí, tự mình cho A Ngân, quy cơm, đương nhiên không thể chỉ ăn cơm, khẳng định có món ăn. Thiên tầm tật cho A Ngân gắp một miếng thịt. Cái này nhưng là son Nga Bô, là cực kỳ mỹ vị gì đó. Nguyên liệu nấu ăn là hàng đầu nguyên liệu nấu ăn. Đầu bếp cũng là hàng đầu bếp trưởng. Làm được đồ vật tự nhiên là không phải chuyện nhỏ. A, ta không muốn. A Ngân phản kháng quá. Ở thiên tầm tật trước mặt, nàng không biết mình phản kháng bao nhiêu lần. Nhưng là, hữu dụng không? Vô dụng. A Ngân tự nhiên là biết thiên tầm tật cho mình gắp thịt. Nàng làm sao có khả năng ăn thịt đây? Vội vã đóng chặt miệng nhỏ. Chính là không ăn. Nó chỉ là một cây đáng yêu cỏ nhỏ. Làm sao có khả năng ăn thứ này? Hơn nữa còn là khả ái như vậy thiên Nga. Đang không có hóa hình trước. A Ngân cũng là từng thấy rất nhiều đáng yêu thiên Nga từ Lam Bạc trong hồ đi ngang qua. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, những ngày qua Nga lại trở thành thiên tầm tật người này trên bàn mỹ thực. Ô ô ô, trước mắt kẻ nhân loại này, đúng là thật là đáng sợ a. Nàng muốn về nhà, thiên tầm tật trong lòng rất là bất đắc dĩ. Phải biết, A Ngân trước đó là phi thường thích ăn thịt thịt. Đáng tiếc luân hồi sau khi liền thay đổi. Có điều mặc kệ như thế nào, thiên tầm tật hay là muốn đem A Ngân giáo hội đến. Ngươi ăn nó, ta liền dẫn ngươi đi thấy đường hảo. Làm sao? Sau khi suy nghĩ một chút, thiên tầm tật ném ra điều kiện của chính mình. Hắn cũng không tin như vậy vẫn chưa thể để cái này tiểu nương bị đàng hoàng địa há mồm. Đúng như dự đoán, thiên tầm tật vừa nói như thế. A Ngân một chút, ý đồ, ngươi, nói là sự thật, ngươi cũng không nên gạt ta. A Ngân thăm dò tính địa quay về thiên tầm tật mở miệng. Nàng thật sự là không dám triệt để tin tưởng thiên tầm tật người xấu này. Đương nhiên, con người của ta, xưa nay đều là nói lời giữ lời. Thiên tầm tật lời thề son sắt địa mở miệng. Bất đắc dĩ, A Ngân chỉ có thể mở ra chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Ô ô ô, xin lỗi. Thiện lương A Ngân ở trong lòng đối với bị chính mình ăn đi một con kia đã chết đi thiên Nga xin lỗi, có điều không biết tại sao. A Ngân cảm giác mùi vị là lạ, nhất định là trong đó đồ gia vị. Nhất định là, A Ngân làm sao cũng không chịu tin tưởng. Chính mình cảm thấy cũng không tệ lắm, nguyên nhân là trong đó bản thân. Không, nhất định là cái nào đồ gia vị. Hiện tại, có thể sao? A Ngân đang mong đợi nhìn thiên tầm tật đi. Mình làm đến, thiên tầm tật cũng có thể làm được đi. Còn sớm lắm, còn có nhiều như vậy chứ. Những thức ăn này, như thế ăn một miếng mới coi như. Thiên tầm tật chỉ trên bàn ngoài hắn ra món ăn. Lạnh nhạt nói, đáng ghét, ngươi chơi xấu. A Ngân nhìn thiên tầm tật, tức giận nói. Thiên tầm tật vừa bắt đầu cũng không có nói như vậy a. Ta lúc nào ăn vả? Ta nói chính là ăn. Cũng không có nói cũng chỉ ăn như thế a. Thiên tầm tật nhìn chằm chằm A Ngân, rất là nghiêm túc trả lời. Ngươi, A Ngân thật sự bị thiên tầm tật người này cho chọc tức. Ngươi có thể lựa chọn từ chối. Thiên tầm tật nhún vai một cái. Hắn cũng không có ép buộc người a. Ta, ăn, cũng đã ăn một miếng. Nếu như cứ tính như vậy, nàng kia đúng là thiệt thòi lớn rồi. Căn cứ như vậy trong lòng, A Ngân đáp ứng rồi thiên tầm tật yêu cầu. Nàng ở trong lòng thật sâu xin lỗi. Đây không phải nàng bản ý a. Thế mới đúng chứ, quái, đến ăn đi. Thiên tầm tật lập tức trên mặt nhất thời liền treo đầy nụ cười. Sau đó bắt đầu kẹp trên bàn ngoài hắn ra ăn thịt vị A Ngân. A Ngân đã quen, mỗi một lần thiên tầm tật đưa đến miệng mình một bên thời điểm, nàng đều là do dự một hồi liền mở ra miệng nhỏ. Hiện tại, có thể đi, A Ngân vẫn luôn là chú ý. Nhìn thấy chính mình ăn xong rồi sau khi, nàng lần thứ hai quay về thiên tầm tật mở miệng, lần này đều ăn xong rồi. Thiên tầm tật tổng không có lý do gì quỵt nợ đi. Có thể, chờ sau này, ta lại dẫn ngươi đi thấy đường hạo đi. Thiên tầm tật gật gật đầu. Hắn là một nói lời giữ lời người. Sau đó, thiên tầm tật nhất định sẽ làm cho A Ngân nhìn thấy đường hạo. A Ngân, người khốn nạn, tên lừa đảo. Sửng sốt một hồi nàng mới biết chính mình lại bị trước mắt tên khốn kiếp này cấp cho. Này trực tiếp liền đem A Ngân cho tức khóc. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.